giờ thì nằm bẹp hết cả. Triệu Thiền Bình nhanh chóng trả xét tình huống hai người, đầu đầu nói. Triệu Lập bạo một ít khiếu huyệt, biển ý chí hơi dùng chuyển, tù dưỡng vài tháng có thể khôi phục. Nhưng Tổ Vũ thì tương đối nghiêm trọng. Không phải chỉ có khiếu huyệt bạo mà là cả thân thể đều bạo. Tình huống này thì phải trùng tu thân thể. Phiền toái. Mấy người Hồ Hiền Thánh cũng nhíu mày. Đúng lúc đó ngoài phủ thành chủ, thanh âm Nghiêu Bách Đạo chuyển đến. Rốt cuộc là sao? Tình hợp tiền bối để ta vào xem đi. Ta không phải là người xấu. Tổ Vũ đang hôn mê. Hiện tại người có thể mở cửa phủ thành chủ chỉ có một. Tình Hồng. Tình Hồng mà không mở cửa thì Nghiêu Bách Đạo cũng không dám xông vào. Không thì sẽ chết người đấy. Giờ phút này Tình Hồng không quan tâm đến ông. Ánh mắt nhìn Tổ Vũ đang hôn mê. Cơ thể máu thịt bè bét. Xương cốt gãy từng khúc. Đối với người bình thường mà nói, tình huống như vậy nên trùng tu thân thể thì hơn. May mà biển ý chí vẫn ổn, vẫn hoàn chỉnh. Tuy trông có vẻ thê thảm nhưng lại không bị thương. Tình Hồng nhìn một hồi mở miệng nói. Chờ chính hắn tỉnh đi, chắc nhanh thôi. Bên ngoài mấy người Hồ Hiền Thánh nghe vậy thì đều nhẹ nhàng thở ra. Tổ Vũ không tỉnh, bọn họ cũng bó tay. Để chừng nửa tiếng đồng hồ, mấy người Triệu Thiên Bình dùng nguyên khí giúp Tổ Vũ ẩn dưỡng cốt cách. Dần dần thân thể rách nát của Tổ Vũ đã có cử động. Đau. Đau quá. Đau nhức vô cùng. Cái đầu không nguyên vẹn của Tổ Vũ kêu răng rắc, chuyển ra tiếng rền rỉ hết sức thê thảm. Tỉnh rồi. Triệu Thiên Bình nhẹ nhàng thở ra. Tổ Vũ. Tổ Vũ mở mắt. Trên thực tế hắn chỉ thấy một màu đen. Hắn biết tình huống chính mình. Thân thể tổn thương cực kỳ nghiêm trọng. Một khắc cuối cùng đúc phôi thần bình. Lực phản chấn quá mạnh, mạnh đến đáng sợ. Triệu Lập chịu đựng một lúc thôi mà suýt nữa đã xong đời. Mà Tổ Vũ lúc đó vẫn điên cuồng gõ đánh để đúc ra hình thức ban đầu của đạo kim văn thứ 145. Hắn quyết không mặn tất cả. Giờ phút này Tổ Vũ không nhìn được gì. Thấm khổ rền gì nói. Lão sư, thế nào? Tốt hơn người một chút. Vài tháng nữa là khỏi. Tổ Vũ nhẹ nhàng thở ra. Hồi lâu sau, trước mắt dần xuất hiện một ít ánh sáng. Hắn nhìn cánh tay của mình. Giờ phút này, sườn tay đã gãy, chỉ còn chút ít thịt dính trên đó. Tổ Vũ cảm ứng một chút. Tạm được. Chỉnh thể xương cốt vẫn còn, nhưng huyết nhục rách nát, tình huyết mất đi không ít. Khiếu huyệt có bị phá hủy một nhóm. Lực phản chấn cuối cùng có lẽ đã đạt tới cấp bậc chuẩn vô địch. Tường đường Tổ Vũ đã đánh một quyền với chuẩn vô địch. Kết quả là gặp kết cục này. Ta không sao. Nghe Tổ Vũ nói vậy, mấy người nhìn thân thể tàn tạ của hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này mà gọi là không sao ư? Tổ Vũ không để ý. Hắn gắng gượng dùng sức vận chuyển công pháp. Công pháp tiền tộc. Huyết nhục trọng sinh. Biết nhiều công pháp thì mới có thể tùy hứng. Một lát sau mọi người trợn mắt nhìn Tổ Vũ dần dần khôi phục thân thể. Máu thịt sinh sôi, xương cốt mọc ra. Có điều thì nguyên khí trong đại điện bị tiêu hao rất nhiều, trong nháy mắt đã cạn kiệt. Mười mấy phút sau, Tổ Vũ đã khôi phục về bộ dáng vốn có, nhưng sắc mặt hắn trắng bệch, khí tức giảm sút rất nhiều, tử khí lại tràn ra, bởi vì dương khiếu của hắn đang mở. Giờ phút này không đủ nguyên khí, Tổ Vũ chỉ có thể nghịch chuyển nguyên khí đồng thời hấp thu tử khí, để tình nguyện cung cấp tử khí cho chính mình hấp thu. Tổ Vũ khôi phục thân thể xong, thở dốc nói. Hơi phiền toái, thường thế này... Nếu không có thứ tốt ẩn dưỡng, e là nửa năm mới khôi phục được. Má nhà người, mấy người Hồ Hiền Thánh yên lặng mắng. Thường thế nặng như vậy, người lại phán là không cần làm gì, không cần bồi bổ. Người chỉ cần nửa năm là có thể tự động khôi phục sao? Người còn là người à? Tổ Vũ cười nói. Các vị tiền bối yên tâm. Không sao đâu. Cùng lắm thì tù dưỡng nửa năm thôi. Dứt lời hắn nhìn về phía Triệu Lập ngồi khoanh chân, sau mặt lão Triệu trắng bệch, thân thể hơi rách nát một chút, cơ bản thì vẫn ổn, tù dưỡng một thời gian là được. Tổ Vũ không nói gì thêm, hắn đi nhặt quyển sách dưới mặt đất lên. Không ai động đến bình khí thành đạo của hắn. Tổ Vũ nhìn thoáng qua thành phẩm mà mình và lão Triệu liều mạng rèn đúc. Nó giống như một quyển sách cổ, bìa màu xám, hai chữ văn minh khắc sâu, cổ xưa nhưng không hiện thần vận. Trong quyển sách này có vẻ rất bình thường. Tổ Vũ cảm ứng một chút. 108 đạo kim văn thật, đây là địa bình đỉnh cấp, hoặc có thể xưng là nửa thiên bình. Cộng thêm kim văn hư ảo thì có tổng cộng 144 đạo. Tổ Vũ nhíu mày, hắn nhớ một khắc cuối cùng đã hiện ra 145 đạo hư văn, nhưng bỗng nhiên nó lại biến mất. Vậy nghĩa là sao? Nếu không phải vì rèn ra 145 đạo hư văn thì hắn và lão Triệu đã không bị thương nặng như vậy. Rõ ràng cả hai đã liều mạng chịu đau để rèn ra đạo hư văn ấy. Chẳng lẽ thất bại ư? Có lẽ Triệu Thiên Bình biết hắn đang nghĩ gì. Ông an ủi. 144 đạo hư văn đã rất ghê gớm.

Tổ Vũ bị thương không nhẹ, không cần ở đây quấy rầy hắn, bọn họ cũng không giúp được gì. Đợi bọn họ đi rồi, Tổ Vũ lặng lẽ thở dài. Lần này xem như hắn đã đúc binh thành công, thần thể cũng hoàn thành 72 đúc. Có điều hắn bị thương không nhẹ, phải nhanh chóng khôi phục mới được. Trong lúc Tổ Vũ đang nghĩ vậy, Tình Nguyệt bỗng nhiên cả giận quát. Người mau đi tìm lão ổ quỷ phòng bế Dương Khiếu cho mình đi. Tổ Vũ, người thực đáng ghét. Quá phiền, lại hút ta. Tổ Vũ bật cười. Quân chủ đại nhân nóng vội như vậy làm gì? Mới hấp thụ một hồi mà đại nhân đã thiếu kiên nhẫn rồi. Tổ Vũ nhìn về phía Lưu Hồng không biết đã tỉnh lại từ khi nào. Thấy gã đứng phía sau Tình Hồng, Tổ Vũ mỉm cười nói. Lưu lão sư mạnh thật, tỉnh rồi cơ à? Thật lợi hại. Lưu Hồng trồn phía sau Tình Hồng buồn bực xua tay. Đừng nhìn ta, ta vừa tỉnh, không nhìn thấy cũng chẳng nghe được gì. Tổ Vũ phỉ cười. Không sao, nhìn thấy cũng vừa vặn, hiện tại rất hoàn mỹ. Ai cũng biết ta đã trọng thương, thế nên sắp tới Lưu lão sư biểu hiện ra dáng vẻ yếu nhược, thậm chí không thể ra hoặc khỏi thành nghênh chiến cũng là chuyện bình thường. Không thể ép buộc một Tổ Vũ trọng thương còn ngây ngốc ra khỏi thành tìm chết, đúng không? Suy yếu như vậy vừa vặn phù hợp với tình huống của ta. Người thế này rồi, còn muốn đi sao? Lưu Hồng kinh ngạc. Người bị thương không nhẹ, phòng bế Dương Khiếu thì thực lực người sẽ giảm sút. Và lại lần này có khả năng vô địch sẽ tiến vào. Người không sợ bị giết ư? Tổ Vũ cười đáp. Sợ cái gì? Huống chi đành chịu thôi. Ta nghèo rồi, trừ một ít tình huyết ra thì ta chẳng còn gì. Tăng cường văn bình rất tốn tiền, tu luyện cũng tốn tiền, cái gì cũng cần tiền. Không vào đó một chuyến thì sắp tới ta phải tu luyện thế nào? Người... Lưu Hồng cạn lời. Gia hỏa này tiêu tiền vượt quá sức tưởng tượng của người thường. Thật đáng sợ. Nhiều tài nguyên như vậy lại dám mạnh tay dùng hết để xem một quyển sách. Quyển sách đó có tác dụng gì, uy lực thế nào còn chưa biết được. Có điều ngẫm lại thì nếu Tổ Vũ cầm đi bán hoặc đổi với người ta cũng có thể đổi được mấy thanh thiên binh. So với Tổ Vũ, gã thật sự chỉ là tên ăn mày. Lưu Hồng cười gượng. Tổ Vũ, thử lượng một chút được không? Trước khi người trở về có thể thả ta đi không? Trước khi ta trở về. Đúng vậy. Lưu Hồng ngập ngừng. Không phải có thể ở trong Tình Vũ phủ đệ một tháng sao? Ngày thứ 29 người bà Tình Hồng đại nhân thả ta đi, được không? Người nỡ bỏ đi như vậy à? Tổ Vũ thở dài nói. Người tự nguyện tới cổ thành, không phải ta ép người tới. Hiện tại người lại muốn bỏ đi sao? Lưu Hồng câm nín. Tổ Vũ không để ý đến gã. Hắn nhìn Tình Hồng hít sâu một hơi rồi nói. Đại nhân, hiện tại có quá nhiều người nhìn chằm chằm vào ta. Ta không tiện trốn ra khỏi thành. Ta muốn kết nối cổ thành với Hồng Mông thành. Sau đó nhờ Hồng Mông đại nhân hỗ trợ phòng tỏa Dương Khiếu. Xong việc chắc ta sẽ không về đây. Mà là tránh ở bên đó luôn. Tìm cơ hội ra khỏi thành. Tình Hồng trầm giọng nói. Tổ Vũ, suy xét cho kỹ. Tình thấy hiện tại rất nguy hiểm. Ít nhất ở trong thánh thành còn có chúng ta che chở. Ra khỏi thành, đặc biệt là tới Tỉnh Vũ phủ đệ thì bọn ta gần như không có khả năng giúp được người. Tổ Vũ đáp. Ta nghĩ kỹ rồi. Ta cần tài nguyên, rất nhiều tài nguyên. Ngoài ra ta còn muốn hoàn thiện bình khí thành đạo của mình. Bên ngoài có vô số vô địch nhìn chăm chăm vào ta. Ta không thể mặc kệ được. Hắn muốn hoàn thiện văn minh trí nhưng chắc chắn không thể làm như thế ở chiến trường chư thiên. Ngược lại, Tỉnh Vũ phủ đệ chính là một cơ hội tốt để giết người nhặt xác. Văn minh trí mà không cất chứa thi thể sao có thể tính là văn minh trí? Vừa vặn thời cơ hiện tại cũng coi như phù hợp. Có ai đoán được rằng hắn lại dám ra ngoài ở thời điểm này? Vậy thường thế của người? Tổ Vũ ngắt lời. Không sao, thân thể bị thương mà thôi. Nhân cơ hội tiến vào Tình Vũ phủ đệ, ta sẽ giết người cướp của, kiếm chút thứ tốt để chữa thương. Thân thể có đang suy yếu cũng là chuyện tốt. Ngụy trang thành người khác chờ chắc đã bị nhìn ra. Bằng không thân thể quá mạnh, ta còn sợ bị người nhận ra đây. Hiện tại dù có người tiếp xúc gần với ta thì cũng không cảm thụ được. Thân thể Tổ Vũ cực kỳ cường đại. Thân thể cường đại như thế rất khó ngụy trang, nhưng hiện tại hắn đã suy yếu thành dạng này. Ai có thể nhận ra chứ? Tình Hồng thấy hắn nói như vậy thì không khuyên nữa. Y nhìn Tổ Vũ khẽ dặn dò. Người đến Hồng Mông Thánh Thành thì nhớ kể rõ huyết kiếp với lão đại. Lúc trước lão đại đột nhiên buồn xuống, có lẽ đã biết chuyện gì đó. Nguyên nhân thiền cổ muốn giết người cũng có quan hệ với việc này. Còn chuyện hội nghị vạn tập thì đừng hỏi ta. Ta không rõ. Người hỏi lão đại đi. Tổ Vũ cảm tạ. Đã ta đại nhân chỉ điểm, ta đã biết. Tình Hồng gật đầu. Cổ thành lập tức biến mất. Ngoài thành một đám gia hỏa đang cố gắng nhìn trộm thầm mắng một tiếng. Lại chạy rồi. Cường giả kiểu giới thì đã tập thành thói quen. Mặc kệ sóng to vùi dập đống thiền nát bọn họ lười sửa lại. Kệ đó. Đến đâu thì đến. Tổ